Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Zombie bảo hộ hiệp hội. Máu. Thu Tử Huyên thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Của ta năng lực cần dùng đến máu tươi. Càng là năng lực giả máu tươi càng tốt. Hạ Du nói dối. Nhiệm vụ kết thúc về sau, ta sẽ tư nhân chia cho ngươi 50 điểm số. Thiếu nữ suy tư 3 giây, nhẹ gật đầu, chỉ cần một điểm nhỏ lỗ hổng là được rồi. Hạ Du móc ra một cây châm, giao cho nàng, xem ra đau quá, một bên Trác Ái ôm chặt cánh tay của mình. Tại Thu Tử Huyên liền muốn đâm tay mình chỉ thời điểm, Trác Ái ngăn cản nàng. Địa phương nào máu đều có thể sao? Trác Ái hỏi. Đúng thế, Hạ Du nhẹ gật đầu. Cái kia Tử Huyên tỷ ngươi không cần chọc lấy. Trác Ái chạy đến thùng rác bên cạnh, lấy ra một vật, đưa cho Hạ Du. Cái này cho ngươi. Nhìn xem thiếu nữ trên tay băng vệ sinh, bình tĩnh như Hạ Du, cũng không nhịn được há to miệng. A, Thu Tử Huyên hung hăng gõ một cái Trác Ái đầu, đoạt lấy băng vệ sinh ném vào thùng rác. Toàn bộ hành trình Hạ Du không phát một lời. Mang tính lựa chọn đã mất đi phần này ký ức. Kỳ thật chính là Thu Tử Huyên đồng ý sử dụng cái kia phần băng vệ sinh bên trên. Hạ Du cũng sẽ không tiếp nhận. Hắn cần chính là máu mới. Trừ phi băng vệ sinh là mới từ thiếu nữ dưới thân lấy ra. Thiếu nữ cũng vừa chảy một bộ phận đến phía trên. Nghe tốt biến thái dáng vẻ, Thu Tử Huyên đâm mở ngón tay của mình. Tích đến nơi này tới. Hạ Du trên tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Máu đỏ tươi chui vào màu tím ma pháp trận bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ, đứng người lên. Hạ Du trở lại gian phòng của mình. Hệ thống, về sau liền chiêu giác tỉnh giả như thế nào? Thế giới ý chí bên trong không có số liệu. Không cách nào tiến hành loại này sàng chọn. Tích máu phân tích thế nào? Ngay tại phân tích bên trong. Dự tính hao phí thời gian 24 giờ. Hiệu quả xác định chưa? Đã xác định, có thể nhờ vào đó định vị thế giới mới. Dị năng giả thế giới. Vẫn là võ thuật thế giới. Thật sự là hiếu kỳ a. Nằm tại trên đệm chăn, Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Mỗi sáng sớm, chỉ cần không phải trời mưa xuống, người sống sót liền sẽ tuyển ra 10 người. Đi chung quanh thăm dò. Một là tìm kiếm đồ dùng hàng ngày. Hai là tuần tra. Luân hồi giả nhóm cùng Hạ Du cũng gia nhập ngày thứ hai thăm dò tiểu đội. Bọn hắn suy nghĩ nhờ vào đó hoàn thành zombie cứu viện nhiệm vụ. Rất nhanh, bọn hắn trên đường tao ngộ một con zombie. Nhìn, phía trước có một con lạc đàn zombie. Chúng ta có thể chậm rãi tới gần nó. Zombie là không có thị giác. Bất quá nó thính giác 10 phần linh mẫn. Tại cự ly ngắn bên trong, tựa hồ có thể nghe được hương vị của máu. Thủ lĩnh đại thúc cùng Hạ Du một đoàn người giới thiệu. Đối phó loại này zombie, chúng ta cần nhẹ nhàng tới gần nó. Sau đó, giống như vậy dùng dao phay nhắm ngay cổ của hắn. Một đao chặt xuống, các ngươi trước tiên ở cái này đợi. Ta đi qua làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Thủ lĩnh đại thúc thuần thục lẻn đến zombie sau lưng. Dương lên trong tay dao phay. Sau đó tay của hắn bị kéo lại. Nhìn xem giữ chặt mình tay Tắc Tuấn Sở. Đại thúc một mặt mờ mịt. Zombie tiếp tục lảo đảo đi. Chậm rãi đi xa. Ngươi làm gì? Đại thúc hỏi. Tắc Tuấn Sở nhìn về phía Tông Tự Minh. Hắn không am hiểu giao lưu. Tông Tự Minh vừa nhìn về phía Hạ Du. Hắn không am hiểu bệnh cố sự. Hạ Du đi tới đại thúc trước mặt. Chúng ta cảm thấy, zombie cũng là một loại sinh vật, là giống như chúng ta tồn tại. Chúng ta không thể tùy ý cướp đi tính mạng của bọn nó. Ngoặc kép chấm hỏi, đại thúc một mặt mộng bức, hắn nhìn về phía người còn lại. Các ngươi đều là nghĩ như thế nào? Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở, Tống Phi, Thu Tử Huyên cùng Trác Ái nhẹ gật đầu. Trác Ái nói bổ sung, bọn chúng mặc dù lâm vào lạc đường. Nhưng cũng là thần cừu non. Thần đang nhìn chăm chú chúng ta thời điểm, cũng đang nhìn chăm chú bọn chúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du cho thiếu nữ thụ một cái ngón tay cái. Đại thúc nhìn về phía Thu Tử Huyên. Người đây, Ngươi hôm qua thế nhưng là giết không ít zombie. Thu tử Huyên tại ở ngực vẽ một chữ thập, chắp tay hành lễ. Vô lượng thiên tôn, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, ngoặc kép chấm hỏi. Đại thúc chậm một hồi lâu, rốt cục chậm lại, không nghĩ tới động vật bảo hộ đã không thỏa mãn được các ngươi. Lại đem độc thủ đưa về phía zombie. Tất cả mọi người là sinh mệnh, mà sinh mệnh đều là bình đẳng. Hạ Du một bộ dáng nghiêm túc, nói bừa lý niệm. Chúng ta không thể bởi vì chính mình thuận tiện, liền đi xóa bỏ cái khác sinh mệnh. Nói không sai, zombie cũng là người nhà của chúng ta. Chủ A, chúng ta muốn giúp ngài trông giữ ngài cừu non. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du một đoàn người liếc nhau một cái. Câu nói mới vừa rồi kia không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào nói. Hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy là người sống sót đội ngũ một người trung niên nam nhân. Nam nhân đưa trong tay dao phay vứt xuống, quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Luân hồi giả tiểu đội, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lại không nhiệm vụ, xem náo nhiệt gì. Tông Tự Minh khóe mắt run rẩy một chút, hắn biết giờ phút này không thể tẻ ngắt, thế là giơ lên hai cánh tay của mình, làm ra ôm bầu trời tư thế. Chính là như thế, các ngươi nhìn xem, zombie hình thể dung mạo cùng chúng ta không có khác biệt. Như thế nào nhẫn tâm thống hạ sát thủ? Đại thúc không thể tin nhìn xem đồng bạn của mình. Nếu như chỉ là mới tới đám người kia nói như vậy, khả năng bọn hắn đều là bị tẩy não. Nhưng bây giờ người một nhà cũng nói như vậy, đây là ý gì? Tiên Dương một lớp zombie bảo hộ tư tưởng về sau, có chỉ đạo tư tưởng một đoàn người bắt đầu biến thành hành động. Bọn hắn ngăn cản lấy người sống sót đối với zombie xuất thủ. Đến trưa, bọn hắn tập hợp một chỗ. Cái này zombie thế giới cũng không có khó như vậy nha. Zombie cũng rất yếu, chỉ cần không bị một đám vây quanh liền sẽ không có việc. Các ngươi cứu được mấy cái? Hai cái, bị cướp một con. Tác Tuấn Sở nói, một con. Thu Tử Huyên nói, một con. Tông Tự Minh nói, ta cũng là hai cái. Nhìn như vậy đến hai ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hạ Du nghi hoặc nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Làm sao còn có đoạt quái? Tác Tuấn Sở khóe miệng co giật một chút. Hắn chỉ hướng một bên, thuận ngón tay của hắn, Hạ Du gặp được một người trung niên nam nhân thân ảnh. Nam nhân chính là trước đó bị zombie bảo hộ chủ nghĩa cảm động đến khóc ròng ròng ra hòa. Trung niên nam nhân đang hành tẩu tại người sống sót chung quanh, quán thâu zombie bảo hộ lý niệm. Hắn có độc đi. Ngoặc kép, trở lại văn phòng. Đến ngày thứ hai thời điểm, luân hồi giả tiểu đội lần nữa xuất động, tiến vào thăm dò đội. Thủ lĩnh đại thúc cũng không có ngăn đón bọn hắn. Mặc dù lý niệm của bọn hắn nói nhảm một điểm, nhưng thực lực vẫn phải có. Cũng sẽ không bởi vì bảo hộ zombie mà làm bị thương người khác. Hôm nay liền đem nhiệm vụ chính tiến 3 giải quyết. Hạ Du cho các đội hữu định ra một mục tiêu. Nhưng mà bên kia có cái zombie. Được rồi, để nó đi thôi. Lại tới một cái zombie. Dùng tư thế đem nó vây quanh. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hạ Du một đoàn người cùng nhau đi tới. Không có gặp được một cái cần bọn hắn cứu zombie. Rốt cục, một cái người sống sót hướng zombie giơ lên trong tay dao phay. Nhưng không đợi luân hồi giả tiểu đội hành động, tin tưởng lấy zombie bảo hộ lý niệm trung niên nam nhân, mang theo chính mình hai cái tín đồ, ngăn cản muốn hành hung thiếu niên. Làm sao đoạt quái còn nhiều thêm hai cái? Tông Tự Minh rút lui hai bước, vuốt trán của mình, trọn vẹn đến ngày thứ bảy. Người sống sót bên trong zombie bảo hộ hiệp hội thành viên phát triển đến 10 người thời điểm. Luân hồi giả tiểu đội rốt cục hoàn thành nhiệm vụ 3. Nhiệm vụ chính tiến 3 hoàn thành. Đợi một hồi lâu, bọn hắn cũng không có chờ đến kế tiếp thanh âm nhắc nhở. Không có nhiệm vụ 4 sao? Bọn hắn nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du ngáp một cái. Không có chính là không có. Cảm giác trong nháy mắt không có động lực a. Luân hồi giả nhóm lười nhác, ngày thứ 6 thăm dò cũng không có tham gia. Đợi tại cứ điểm đồi phế, Tống Phi từ trong nhà tìm ra một bộ mạt trược cùng hai bộ bài poker. Đám người chơi lấy bài. Đến chưa thời điểm, một người mặc áo choàng người đẩy bọn hắn ra cửa phòng. Có chuyện gì không? Tông Tự Minh ném ra một đối hai. Các ngươi chính là zombie bảo hộ hiệp hội thủ lĩnh đi. Áo choàng bên trong truyền tới một giọng nữ. Luân hồi giả nhóm cũng cảm giác mình dạ dày có chút đau nhức. Cái gì zombie bảo hộ hiệp hội? Rõ ràng là đoạt quái hiệp hội. Mắt nhìn Hạ Du, nhìn thấy hắn không có ý định để ý tới. Tông Tự Minh đứng người lên. Thế nào? Ta xem lý niệm của các ngươi. Áo choàng nữ lời nói có chút chần chờ. Một lát sau, nàng xốc lên áo choàng mũ. Luân hồi giả nhóm mở to hai mắt nhìn. Trong tay mạt trược bài poker rơi xuống đầy đất. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Bắt lấy người áo choàng. Giao cho người dẫn đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.